Phạm Văn Nhược cửu lượng rất tốt, nói chuyện hăng say, nâng cốc tâm tình với ba huynh đệ Trương Nguyên. Đến cuối giờ tuất mới về đến bờ sông, thuyền của Phạm Văn Nhược neo ngay bên cạnh thuyền đu. Mọi người chắp tay cáo biệt trên bờ rồi ai về thuyền nấy để nghỉ ngơi. Trương Đại, Trương Ngạc có vẻ hơi say, Năng Trụ và Phùng Trụ phải díu. Trương Nguyên khá ổn, biết là uống rượu quá nhiều sẽ hại sức khỏe nên về sau hắn dùng trà thay rượu. Ba huynh đệ bước lên mui thuyền, bỗng nghe thấy tiếng kêu. Xin tha mạng, Trương Nguyên giật mình kinh hãi. Dương mắt nhìn thì không thấy có người. Trương Ngạc mở to đôi mắt say xỉn, lờ đờ nhìn xung quanh. Hỏi, ai, ai muốn xin tha mạng? Trương Đại cũng say khướt hỏi. Tha mạng cho ai? Mục Kính Nham nói, là tiếng chim kêu đấy ạ. Nói rồi lão đi ngang qua, tới bên cửa khoang ở mui thuyền nhấc xuống một chiếc lồng chim. Con chim trong lồng giống như chim bồ câu, có bộ lông màu đen giống như chim bát ca. Mấy người Trương Đại, Trương Nguyên và Trương Ngạc đều chưa từng nhìn thấy loại chim này. Đúng lúc này, con chim lại đột nhiên kêu lên. Xin tha mạng, Trương Ngạc cười ha hả, nói. Trẫm sáng ngươi vô tội, tha mạng cho nhà ngươi. Tiết Đồng từ trong khoang thuyền chui ra, kiễng chân giơ tay về phía Mục Kính Nham đòi lồng chim. Nói, lồng chim là của cháu, vì cô nhà cháu muốn nuôi nó. Cách Trương,